Chương 1098, A Phi, cầu thả. Chương 1098, A Phi cầu thả sật mòn trường tưởng hai chân nhanh chóng từ giữa không trung chúng tên mà qua, kéo theo thân thể của hắn lấy hơi lộ ra chật vật phương thức, từ giữa không trung rơi xuống. Mà vào lúc này, nạ gạ tổ thân thể cũng là nặng nề mà rơi xuống đất trên mặt đất vạch ra một đạo rất dài vết chảy. Thậm chí còn, khoe miệng còn chảy ra một tia tiên huyết. Rất rõ ràng, đi qua tiêu hao sinh mệnh lực tới mạnh mẽ thi triển ra một chiêu này chỉ bạ củ tèn xấy nạ gạ tổ, là bị không kém nội thương. Bất quá, đây cũng là không có ảnh hưởng chút nào đến nạ gạ tổ động tác kế tiếp. Ở ngừng sau đó, nạ gạ tổ ngay cả dừng lại nghỉ ngơi một chút tâm tư cũng không có, cả người liền có chút chật vật hướng về một bên mà lăn lộn đi qua. Thuận tiện mà, hắn còn lợi dụng lấy trên mặt đất hòn đá cùng cành cây. Dùng thô bạo thủ pháp đem hai chân của mình cũng cho đóng hết. Mà đang khi hắn lắc mình đi qua trong nháy mắt đó, thử phi tiêu xuống đất thanh âm, liền ở nạ gạ tổ bên người vang lên. Không nên quên, dì dè dạ nhưng là trải qua thế chiến thứ hai, ba đứng, sở hữu phong phú tới cực điểm hôn chiến kinh nghiệm người, hắn làm sao sẽ buông tha có thể có thế tôn nở thương đến địch nhân cơ hội đâu chỉ bất quá, tuy là dìn nghệ gẳng quan sát năng lực cũng không như bạch nhãn. Thậm chí ngay cả chưa từng có xạ gì gẳng mạnh như vậy. Thế nhưng, muốn bắt được gì dẻ dạ thân ảnh, hắn vẫn có chút biện pháp. Càng chưa nói, hắn tử tiến đụng vào cái này một mảnh thời điểm, cũng đã là đem gì dẻ dạ có thể đánh lén có khả năng cho cân nhắc tới. Chỉ bất quá, đang ở nạ gạ tô lắc mình tránh đi qua thời điểm. Liên tiếp hơn 10 đạo thân ảnh, thì là từ giữa không trung nhảy xuống, hướng về nạ gạ tô vào tới. Như vậy có ký hiệu nhân thuật. Ngoại trừ sẽ đa trọng ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ ở ngoài, còn có sẽ có người nào đâu à, ta nhất định phải bắt lại ngươi, để cho ngươi hướng háo sắc tiên nhân xin lỗi từ trên nhánh cây cao tốc nhảy xuống, cầm trong tay phi tiêu nạ rủ tổ nhóm, đều là phát ra từng tiếng giống giận dữ. Chỉ bất quá, nạ rủ tổ đại trương kỳ cổ như vậy công kích, nạ gạ tổ tại sao lại sẽ không có cách nào đối phó đâu thông linh chi thuật nạ gạ tổ trợ tấn vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, một chỉ trong ánh mắt có gì nệ gẳng, thân thể khổng lồ bát chỉ ô, liền mãnh liệt xuất hiện ở tại nạ gạ tổ dưới chân của. Đồng thời, ở chỉ một lúc phe phẩy cánh khổng lồ, kéo theo nạ gạ tổ thân thể hướng về giữa không trung bay đi. Vậy từ bát chỉ chim cánh phiến đi ra gió mạnh, để nhảy tới được đại bộ phận nạ rủ tổ ảnh phân thân, đều là ở giữa không trung rơi xuống. Bất quá, vẫn có số lượng không ít nạ rủ tổ, ở bát chỉ chim thành công bay vọt đến trên rừng rậm không thời điểm. Nhảy tới. Nằm xuống cho ta đi thôi nạ rủ tổ dơ cao nắm tay, hướng về nạ gạ tổ huy vũ đi. Thế nhưng, không có trải qua nhận giới đại chiến, thể thuật chỉ có thể dựa vào nhân số thủ thắng nạ rủ tổ, thế nào lại là trải qua 3 trận chiến, còn có các loại ảnh cấp chiến đấu nạ gạ tổ đối thủ đâu mặc dù, nạ gạ tổ hai chân bởi vì thô bạo đối đãi trở nên càng thêm không tiện lợi. Phải không trưởng ngộng lạnh lùng đáp lại một tiếng. Sau đó, hắn liền chợt lắc mình tránh thoát nạ rủ tổ ảnh phân thân công kích. Đồng thời, ở lắc mình tránh thoát nạ rủ tổ ảnh phân thân công kích thời điểm, đưa ra mình tay phải ấn đến rồi bụng của hắn trên. Liệt phong trưởng nạ gạ tổ khẽ quát một tiếng. Sức gió cường đại trong nháy mắt từ nạ gạ tổ trong tay buộc phát ra, kéo theo nạ rủ tổ ảnh phân thân đánh tới phía sau liên tiếp 3 cái ảnh phân thân trên, bị đụng đánh ra bắt chỉ thân thể loài chim ở ngoài, hóa thành một chùm yên vụ. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, bắt chỉ chim trên nạ rủ tổ ảnh phân thân, liền chỉ còn lại có 3 cái. Ghê tởm dừng lại cho ta nạ rủ tổ nộ quát một tiếng, vọt tới. Nhưng chẳng qua là 2-3 lần mà thôi, nạ rủ tổ cùng hắn chỉ còn lại 2 cái ảnh phân thân liền bị giải quyết triệt để. Đồng thời, nạ rủ tổ còn bị bắt hầu. Ngạ quỷ đạo. Phong ấn thuật hấp ấn nạ gạ tổ thi triển ra ngạ quỷ đạo năng lực đến. Đồng chúc cụ rủ mạ kỳ nhất tộc cường đại trả cờ dạ trợt tới trong thân thể của hắn mặt, để hắn kia gần khô héo trả cờ dạ chiếm được không ít bổ sung. Thậm chí còn, ngay cả màu tóc đều từng bước có khôi phục dấu hiệu. Thế nhưng, chương tưởng cùng dị dị hải dạ sẽ cho hắn cơ hội này sao tiên pháp. Cóc nhị trọng không biết khi nào bay vọt đến nạ gạ tô bầu trời dị dị hải dạ, chật thi triển ra cùng 2 cái cóc tiên nhân hợp tác tiên thuật. Cường đại âm 3 trong nháy mắt tịch quỷ hệ N4 chu. Nhất là đang đối diện nạ gạ tổ, càng là trong nháy mắt liền lầm vào lưỡng đại cấp mô tiên nhân hợp tác ảo thuật trong kết giới. Hơn nữa, một con to lớn cóc cũng là nhảy lên một cái, trường tiếp cận mấy chục thước cao. Cho ta trở về thông linh giới đi. Ám khí thuật. Cóc đoạn đao chém cóc lão đại chợt vung chém ra trong tay vĩ đại đoạn nhận chạm đánh tới bát chỉ chim trên người, để cho lập tức liền bản thân bị trọng thương, theo một hồi yên vụ về tới thông linh giới chi bên trong. Mà hàng lạc nhi xuống gì dễ dạ, thì là nhân cơ hội lấy từ giữa không trung đáp xuống cóc lão đại bùn tạ thân thể làm vắng nhảy, cả người chợt vọt tới không thể bất luận cái gì nhúc nhích nạ gạ tổ bên người. Thật xin lỗi. Dì dẻ dạ trong mắt tốc biến qua một tia bi thống, nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi hủy diệt cái thế giới này. Dì dẻ dạ nhanh chóng đâm ra chính mình phi tiêu, lập tức liền đâm rách nạ gạ tổ ngực. Thế nhưng, vừa lúc đó, một hồi hư ảo vặn vẹo cũng là mãnh liệt xuất hiện ở giữa không trung trong, một tay từ trong đó vươn, bắt được dì dẻ dạ tay trái, sau đó liền toàn bộ người mặc hồng vân hắc bào, liền mang chân vịt mặt nạ. Chỉ lộ ra một con tam câu ngọc xạ dịn gắng người tới từ trong đó tránh thoát ra, phi đạp phải dị dẻ dạ trên bụng, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. À rồi rồi thiếu chút nữa thì đã tới chậm đâu chúng ta tổ chức lão đại, cũng không thể dễ dàng như vậy đã bị các ngươi giết chết ra một hồi cợt nhà tại gây cười vậy thanh âm, từ đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung bóng người trong miệng phát sinh. Người như vậy... Còn ai vào đây chứ sẽ chỉ là đang ở giả trang A Phi ủ chỉ hạ ổ bị tổ A chỉ bất quá ở trong nháy mắt kế tiếp, thanh âm của hắn liền hơi ngừng. Phải không chợt xuất hiện trương tưởng, huy vũ ra trong tay mình không chi quá nhận. Sắc bén kia kiếm phong mới vừa xuất hiện, cũng chỉ khoảng cách A Phi chỉ có không đến mấy cm mà thôi. Sắc bén kia hẳn mang để A Phi trong nháy mắt, trên lưng liền dịn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Để A Phi không thể không mới vừa xuất hiện. Lại một lần nữa sử xuất hư huyễn một chiêu này.